thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 31, Quy Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Thu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm Quý Tinh Nhiên có chút sửng sốt. Cậu nghi hoặc chớp chớp mắt. Điều đó có nghĩa là em thật sự tôn trọng Lộ tiên sinh mà. Cậu bạn nhỏ vẫn rất lễ phép với anh. Lộ Quy Chu giả vờ không nghe thấy câu trả lời của Quý Tinh Nhiên, mà lại tiếp tục tập trung vào vấn đề mình vừa đưa ra. Thực sự có vẻ xa cách. Được rồi, Quý Tinh Nhiên không có ý định phản bác Lộ Quy Chu. Cậu gãi đầu một cái. Vậy em nên gọi Lộ tiên sinh là gì đây? Lúc này đến lượt Lộ Quy Chu cảm thấy bối rối. Người khác thường gọi anh là Lộ Tổng hoặc tiên sinh, chú Ngô thì gọi anh là thiếu gia, những người trong Lộ gia thì gọi tên anh hoặc gọi anh bằng cách không rõ ràng. Mẹ anh thường gọi anh là Tiểu Chu. Lộ Quy Thiêu cảm thấy tất cả những cách gọi này đều không phù hợp, và anh không muốn Quý Tinh Nhiên gọi mình bằng những cách ấy. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Lộ Quy Chu quyết định ném câu hỏi lại cho Quý Tinh Nhiên. Bé ngoan, em hãy nghĩ thử một cái tên khác. Quý Tinh Nhiên đang chờ Lộ Quy Chu đưa ra chỉ thị. Cậu sẵn sàng để thay đổi cách xưng hô. Tuy nhiên, câu hỏi này lại làm Quý Tinh Nhiên lâm vào bối rối. Cậu hơi buồn rầu, em không nghĩ ra được. Cậu cảm thấy cách gọi Lộ tiên sinh khá tốt, nó thể hiện rằng cậu luôn nhớ và tôn trọng Lộ tiên sinh. Hơn nữa, cậu đã quen gọi như vậy, sao bỗng nhiên lại muốn thay đổi? Em đã có nhiều cách gọi khác nhau cho người khác. Lộ Quy Chu thở dài, nhưng khi đối với tôi, lại không nghĩ ra được. Lộ Quy Chu cúi đầu, sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Quý Tinh Nhiên lập tức hoảng sợ, liên tục xua tay, không phải đâu, Lộ tiên sinh, em không có ý như vậy. Trong mắt Lộ Quy Chu lóe lên một tia cười, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ thất vọng mơ hồ. Vậy bé ngoan có muốn nghĩ ra một cách gọi mới không? Có chứ, Quý Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu. Em sẽ suy nghĩ. Quý Tinh Nhiên thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trong lòng cậu kỳ thật có chút nhộn nhạo. Lộ tiên sinh vừa nói, cảm giác cách xưng hô này có chút xa cách. Ý của Lộ tiên sinh là gì? Có phải anh ấy hy vọng bọn họ có thể thân thiết hơn không? Quý Tinh Nhiên bỗng nhiên nhớ lại. Hôm sau khi cậu tỉnh dậy, chú Ngô đã bảo rằng Lộ tiên sinh lớn hơn cậu vài tuổi, gọi anh trai là thích hợp nhất. Anh trai, Quý Tinh Nhiên thầm gọi một tiếng trong lòng. Vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên. Mặc dù đây là một cách xưng hô rất bình thường, nhưng khi đặt lên một người không có quan hệ huyết thống, đặc biệt trong các bộ phim hiện đại hay tiểu thuyết, luôn có chút ý vị kiều diễm. Quý Tinh Nhiên hơi mở miệng thở, rồi lại nuốt xuống, thật sự là buồn cười. Từ Lộ tiên sinh nhảy thẳng đến anh trai, khoảng cách này quá lớn, cậu không thể nào gọi được. Cậu lại suy nghĩ. Lộ Quy Thiêu quan sát một lúc lâu sắc mặt của Quý Tinh Nhiên. Cậu nhóc khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, từ mái tóc đen lộ ra vành tai hồng nhạt, trông cậu đáng yêu đến cực điểm. Lộ Quy Chu không vội vàng, chỉ nhìn Quý Tinh Nhiên dần dần bình tĩnh lại, rồi mới mở lời. Sao rồi, bé ngoan, nghĩ kỹ chưa? Quý Tinh Nhiên mím môi, thăm dò mở miệng. Anh Quy Chu, sao nghe lại như cách xưng hô giống với Lộ Lương Chiết thế này? Lộ Quy Chu khẽ nhíu mày, từ chối, không hay lắm, chỗ nào mà không hay chứ? Quý Tinh Nhiên thấy khá ổn. Vừa có tên lại vừa có anh, thân mật mà không mất lịch sự. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ phải gọi anh trai hay Chu Chu? Thật sao? Bé ngoan đang nói gì vậy? Lộ Quy Chu thính lực nhạy bén, thực ra anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Quý Tinh Nhiên. Anh thậm chí còn tưởng tượng cảnh cậu nhóc với giọng nói mềm mại ngọt ngào gọi anh trai và rồi nhận ra mình có cùng phản ứng với Quý Tinh Nhiên, vành tay anh cũng nóng lên. Lộ Quy Gu quyết định buông tha cho Quý Tinh Nhiên, cũng buông tha cho chính mình. Còn về cách gọi Chu Chu, Lộ Quy Gu chưa kịp suy nghĩ thì đã nhanh chóng gạt bỏ. Quý Tinh Nhiên đương nhiên sẽ không lặp lại câu nói đó. Cậu lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng xin tha. Lộ tiên sinh, em thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Lộ Quy Gu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Quý Tinh Nhiên. Chắc chắn là cậu không nghĩ ra nổi, nên anh chỉ đành buông tha cho cậu. Buông tha cho cậu nhóc, cũng là tự buông tha cho chính mình. Lộ Quy Gu trầm tư một lát rồi mở lời. Bỏ chữ, anh, đi. Quý Tinh Nhiên theo lời Lộ Quy Chu thầm nhẩm trong lòng một lần. Đôi mắt cậu hơi mở to. Đây chẳng phải là trực tiếp gọi tên Lộ tiên sinh sao? Cậu lắc đầu. Lộ tiên sinh, em thấy như vậy không ổn lắm. Lộ Quy Chu hỏi lại. Chỗ nào không ổn? Quý Tinh Nhiên cau mày. Thành thật, chính là không được tôn trọng lắm với anh. Lộ Quy Chu bật cười. Anh cũng chỉ là một người bình thường. Không cần phải tôn trọng gì cả. Quý Tinh Nhiên không đồng tình. Lộ tiên sinh lợi hại như vậy, lại còn tốt bụng, làm sao chỉ là người bình thường được. Sự chân thành từ cậu nhóc khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bé ngoan miệng ngọt thật. Lộ Quy Chu khẽ mỉm cười, rồi chuyển sang chuyện khác. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc em gọi anh là Quy Chu. Nụ cười trên mặt Quý Tinh Nhiên vừa mới hiện lên thì ngay lập tức lại sụp xuống. Rất ít người gọi anh như vậy, ngay cả Kiều Tư Mộc, người đã quen biết từ nhỏ, cũng gọi anh là anh Lộ hoặc anh Chu. Chính vì điều đó, Lộ Quy Chu mới muốn Quý Tinh Nhiên gọi mình như vậy. Bởi vì cậu là độc nhất, Lộ Quy Chu cười nói, bé ngoan, gọi một tiếng anh nghe thử. Quý Tinh Nhiên mở miệng, rồi dừng lại, vò đầu, ngại ngùng cười với Lộ Quy Chu. Lộ tiên sinh, hay là chúng ta nghĩ lại nhé? Lộ Quy Chu không do dự một giây. Không nghĩ, Quý Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy lúc này có thể dùng một từ không ngờ để miêu tả Lộ tiên sinh bướng bỉnh. Quý Tinh Nhiên thề, trước đó cậu chưa từng nghĩ từ này có thể liên quan đến Lộ tiên sinh. Bé ngoan nếu không muốn, cũng không sao. Lộ Quy Chu khẽ rũ mi. Là anh quá khó xử bé ngoan rồi. Quý Tinh Nhiên cảm nhận được sự buồn bã thật sự từ Lộ Quy Chu, liền vội vàng mở miệng. Không có, không khó chút nào đâu. Lộ Quy Chu vẫn giữ đôi mắt nhìn xuống. Không cần miễn cưỡng bản thân. Quý Tinh Nhiên chợt thấy có chút hối hận. Chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Bình thường Lộ tiên sinh đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu lại quên được chứ? Thế mà bây giờ, cậu cứ lưỡng lự mãi làm anh ấy khổ sở. Quý Tinh Nhiên hít sâu một hơi, hơi mở miệng, giọng nói rất nhẹ. Quy, Chu, Quý Tinh Nhiên trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một chữ. Anh, Lộ Quy đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng của cậu. Nhưng chỉ cần nhìn đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ nhả hai chữ, anh cảm thấy như ngập tràn trong mật ngọt bao trùm lấy mình. Lộ Quy Chu ho nhẹ một tiếng, gật đầu đáp lại Quý Tinh Nhiên. Lộ tiên sinh chắc hài lòng rồi. Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nói hai chữ mà cảm giác cả khuôn mặt đã nóng bừng. Lộ tiên sinh, Quý Tinh Nhiên vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt của Lộ Quy Chu chặn lại, buộc cậu phải nuốt hết lời vào trong. Bé ngoan vừa gọi anh là gì, Quy Chu? Quý Tinh Nhiên căng ra đầu, cố gắng thích ứng với cách xưng hô mới. Lộ Quy Chu hài lòng gật đầu. Bé ngoan muốn nói gì? Quý Tinh Nhiên quay lại chủ đề chính. Chính là, Thanh Thanh nói về việc mời em diễn vai chính trong MV bài hát mới của anh ấy. Anh thấy sao à? Tập đoàn Lộ Thị trải rộng nhiều lĩnh vực, trong đó có cả giải trí, nhưng những năm qua Lộ Quy Chu chủ yếu quản lý ngành sản xuất khoa học công nghệ. còn giải trí chỉ biết qua loa. Tuy nhiên, từ khi quen biết Ôn Vu Thanh qua Kiều Tư Mộc, anh thường xuyên nhận được tin tức liên quan đến Ôn Vu Thanh và biết anh ấy rất có thực lực lẫn danh tiếng. Nếu muốn vào ngành giải trí, đây thực sự là một cơ hội tốt. Nhưng Lộ Quy Chu cũng có tư tâm của riêng mình. Một người đẹp đẽ, ngoan ngoãn như thế, anh thật sự không nỡ để quá nhiều người nhìn thấy. Dù vậy, anh cũng hiểu rõ rằng, mặc dù đã đưa Quý Tinh Nhiên về nhà, nhưng cậu không phải là tài sản của anh. Anh từng nghĩ Quý Tinh Nhiên giống như một quả dừa, và lúc đó anh nghĩ sẽ coi cậu như một trái dừa mà chăm sóc. Nhưng giờ đây anh hiểu rõ, Quý Tinh Nhiên tuy rất ngoan, thậm chí ngoan hơn cả trái dừa, nhưng cậu không phải là trái dừa. Cậu có suy nghĩ riêng, và anh không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu. Lộ Quy Chu dẹp bỏ những suy nghĩ đen tối, mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng hỏi, bé ngoan muốn đi sao? Quý Tinh Nhiên mím môi, nói, em không biết nữa. Thanh Thanh bảo rằng công việc này rất nhẹ nhàng, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em. Hơn nữa em còn có thể gặp gỡ nhiều người chơi nhạc. Quý Tinh Nhiên ngập ngừng một chút, rồi nở nụ cười thẹn thùng. Hơn nữa, em còn có thể kiếm được không ít tiền. Những lý do trước Lộ Quy Chu có thể nghe và không phản bác, nhưng lý do cuối cùng này lại khiến anh tìm được điểm để phản đối. Bé ngoan thiếu tiền sao? Anh đã cho Quý Tinh Nhiên một thẻ phụ, không giới hạn số tiền. Quý Tinh Nhiên lắc đầu, không phải, nhưng em cũng không thể cứ tiêu tiền của anh mãi được. Chu anh ạ, Lộ Quy Chu tập trung vào lời nói của cậu, thậm chí không nhận ra Quý Tinh Nhiên đã thay đổi cách xưng hô mà lắp bắp. Tại sao lại không thể? Anh rất vui khi cho em tiêu tiền mà. Quý Tinh Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng nếu em muốn mua quà tặng anh thì sao? Cũng không thể dùng tiền của anh để mua quà tặng cho anh được, đúng không? Lộ Quy Chu hơi sững người, như bị một niềm vui bất ngờ tấn công. Hiếm thấy anh có chút lúng túng. Vài giây sau, Lộ Quy Chu lấy lại bình tĩnh, khóe miệng không thể kiềm chế mà cong lên. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Quý Tinh Nhiên. Bé ngoan ngoan quá, bé ngoan có tâm như vậy là đủ rồi. Lộ Quy Chu chỉ lún trong cảm giác ngọt ngào một chút. Lý trí nhanh chóng trở lại. Giới giải trí rất phức tạp. Anh không muốn em bị cuốn vào vòng xoáy của Internet. Quý Tinh Nhiên không nói gì. Trong căn phòng khách tối tăm bỗng trở nên yên tĩnh. Lộ Quy Chu luôn rất kiên nhẫn. Anh không thúc giục vì biết rằng những lời anh nói đều đúng. Chỉ cần cho Quý Tinh Nhiên thêm chút thời gian để suy nghĩ. Một lát sau, Quý Tinh Nhiên mở lời trước. Thực ra còn có một điều khác. Quý Tinh Nhiên cúi thấp mi mắt, giọng cậu hạ xuống vài phần. Em biết Thanh Thanh rất nổi tiếng. Nếu em diễn trong MV của anh ấy, có lẽ rất nhiều người sẽ thấy em, đúng không? Lộ Quy Chu hưởng lại đôi chút. Anh hiểu ý của Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên ngước nhìn Lộ Quy Chu, trong ánh mắt chứa đầy sự mong đợi. Quy Chu, vậy liệu ba mẹ em có thể nhìn thấy em không? Nhưng vợ chồng Quý gia chẳng hề tìm kiếm Quý Tinh Nhiên. Thậm chí họ còn viện lý do chúc mừng việc thi đại học kết thúc để đi nghỉ dưỡng cùng đứa con ruột mới nhận lại ở nước ngoài. Trong lòng Lộ Quy Chu dâng lên cảm giác khó chịu. Anh tránh ánh mắt của Quý Tinh Nhiên, nhìn về phía cây đàn piano trắng, cố giữ giọng bình tĩnh. Bé ngoan yên tâm, anh đã cho người đi tìm cha mẹ em, sẽ sớm có tin tức thôi. Ca khúc mới của Ôn Vu Thanh còn chưa ra mắt, càng chưa nói đến việc quay và phát hành MV. Không nhanh như vậy đâu. Nếu em muốn gặp gỡ người chơi nhạc, chỉ cần nói với anh sẽ sắp xếp gặp mặt. Về chuyện kiếm tiền, bé ngoan không cần lo lắng. Trước hết, anh rất vui khi em tiêu tiền của anh. Lộ Quy Chu dừng một chút. Tiếp theo, bé ngoan ngoan như vậy, có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao. Nếu em muốn tặng anh quà, thay vì mua quà ở ngoài, anh càng thích em tự tay làm bánh kem hơn. Lộ Quy Chiêu từng câu từng chữ, dần dần hóa giải hết lý do của Quý Tinh Nhiên. Dù Quý Tinh Nhiên không phải người thân của anh, nhưng nếu anh đã đưa cậu về nhà, anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không để thế giới bên ngoài có cơ hội tiếp xúc với cậu. Anh chỉ muốn tốt cho cậu bé. Lộ Quy Chiêu tự an ủi rằng những cảm xúc không thoải mái trong lòng chỉ là vì anh lo lắng Quý Tinh Nhiên sẽ bị giới giải trí làm hỏng. Sau này, Lộ Quy Chu mới nhận ra rằng sự thật chính là dục vọng chiếm hữu của anh đang tác oai tác quái. Anh không muốn để Quý Tinh Nhiên xuất hiện trước công chúng. Không muốn ai khác mơ ước bé ngoan của anh. Quý Tinh Nhiên chỉ mất trí nhớ, chứ không ngu ngốc. Cậu có thể nhận ra Lộ Quy Chu không muốn cậu diễn trong MV của Ôn Vu Thanh. Hoặc nói chính xác hơn, anh không muốn cậu bước chân vào giới giải trí. Lộ Quy Chu từ trước đến nay luôn giữ vẻ ôn hòa thoải mái. Quý Tinh Nhiên chưa bao giờ thấy anh tỏ ra kiên quyết như vậy. Vì thế, cậu biết rằng Lộ tiên sinh thực sự không mong điều này xảy ra. Quý Tinh Nhiên rất nghe lời. Được rồi, em hiểu rồi. Cách Chương.